Chương 1155, nhưng có người tương trợ. Tĩnh mịch trong sơn động. Lạnh kiếm khí màu trắng hoành không, đem vách động vẽ đến thủng trăm ngàn lỗ. Cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, trên vách động vết kiếm có dài có ngắn, sâu có nông có, nhưng đứng ở đằng xa nhìn lại, vừa lúc tạo thành hai con mắt hình dạng. Không sai. Cái này một cảnh tượng, chính là Thạch Tiểu Nhạc tiêu tán ra thị lực tạo thành. Nếu có phổ thông thiên cảnh võ đế ở đây, chỉ sợ nhìn xem cái kia hai con mắt vết kiếm, liền hội thổ huyết trọng thương. Rốt cục đột phá đến kiếm khí chi cảnh. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, chung chia 5 cái đại cảnh giới. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc một mực dừng lại tại vô hình kiếm khí chi cảnh, tại quan sát hai mảnh vô thượng kiếm đạo chi lá, tăng thêm bản thân tích lũy, rốt cục đột phá đến kiếm khí chi cảnh. Đến cảnh giới này, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc nghĩ, ánh mắt của hắn liền là lợi kiếm, lông mày vểnh lên nhếch lên cũng là lợi kiếm, bất kỳ động tác gì đều là lợi kiếm, tiện tay một kích, uy lực liền có thể so với đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Nếu là toàn lực xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc đại khái phán đoán, lực sát thương so trước đó tăng lên ước 2 thành. Lấy hắn cấp độ này thực lực, gia tăng 2 thành, đâu chỉ tại một lần bay vọt, Nam Hải Võ Lâm bài giành 3 vị trí đầu trăm cao thủ bên trong, rất nhiều người cố gắng cả một đời đều không đạt được. Thực lực của ta, không biết bây giờ có thể xếp tới cái gì cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Có quả tất có bởi vì, hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh nhìn như nhẹ nhõm, lại là lấy mạng đổi lại. Không ai có thể tùy tiện thành công, võ giả càng là như vậy. Đang chuẩn bị tiếp tục thích hướng một cái, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên lông mày nhướng lên, tại hắn cảm giác bên trong, đang có 3 cỗ khí tức cường đại hướng phía bên mình chạy như bay đến. Trong đó có một cỗ, giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Là nàng. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ tới. La rách cổ họng vậy không ai cứu được ngươi, tới đây cho ta. Bên trong dãy núi, một kích không thành, âm trầm lão giả vừa giận vừa vội, song trưởng cầm ra, tựa như hai mảnh đèn kịt đại mạc, phủ kín huyễn lan lâu chu 4 phương 8 hướng, ở phạm vi này bên trong, liền hô hấp đều thành hy vọng xa vời. Trong lòng thê lương một người, huyễn lan lâu chu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay đánh tới, nàng không cam lòng bị người bắt, đang chuẩn bị thôi động trong cơ thể sức mạnh còn xuất lại, tự đoạn tâm mạch. Suy một tiếng hai mảnh đen kịt đại mạc đống nhiên bị vạch phá. Hai người các ngươi, cút đi. Nơi xa có âm thanh vang lên, bình thản không gợn sóng, lạnh lẽo dị thường. Mặt dỗ lao giả đầu tiên là chấn động, sau đó hé mắt, cười nói, lao phu vô ý quấy rầy các hạ khổ tu, thật có lỗi thật có lỗi, chỉ là nàng này chính là nhà ta điện chủ tất với tay người, còn xin các hạ cho chút thể diện, chúng ta lập tức liền đi. Hắn sẽ ra tay người. Cùng lúc trước cái kia cố kiếm khí liên hệ đến cùng một chỗ, trong lòng có chút kiên kỵ. Đương nhiên, kiên kỵ về kiên kỵ, cũng không trở thành sợ hãi đến không dám giải thích. Lấy hắn cùng sư đệ thực lực, đụng phải thực lực càng cường nhân hơn, cùng lắm thì đào tẩu mà thôi. Trước đó cũng không phải không có đụng phải qua. Ta nói chuyện, các ngươi nghe không hiểu sao người kia nói. Âm trầm lão giả hắc hắc lạnh cười, các hạ, làm gì cùng chúng ta khó xử. Chúng ta thân phận không tiện nhiều lời. Nhưng ngươi nhất định không muốn đắc tội, còn không bằng xùy xùy không đợi âm trầm lão giả nói xong, nơi xa hai cỗ kiếm khí kích xạ mà đến, chớp mắt đến phụ cận. Quyền địa vi lao quần ma loạn vũ mặt dỗ lao giả cùng âm trầm lão giả mặt lộ ra vẻ giận dữ, nghĩ không ra người này như thế cuồng vọng, cũng may bọn hắn tùy thời đề phòng, nhao nhao phát ra sát chiêu mạnh nhất chống cự. Phốc hai cỗ kiếm khí đồng thời đánh nát nhị lao công kích, tự thân nhưng cũng tiêu tán không còn. Nhị lao thụ lực phía dưới, dựa thế sau này bay ngược. Âm trầm lão giả trầm giọng uy hiếp nói, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, hỏng chúng ta chuyện tốt, ngươi chờ mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chiêu, nhưng hai người đã xác định, mình cũng không phải là xuất thủ người đối thủ, liên thủ đều miễn cưỡng, vậy không do dự, quay đầu liền chuẩn bị đào tẩu. Trong sân đậu, vừa rồi bất quá là Thạch Tiểu Nhạc tiểu thí thân thủ, nghe được âm trầm lão giả lời nói, hắn đột nhiên rút kiếm, nhìn cũng không nhìn, hướng phía trước vạch một cái. Sau đó trường kiếm trở vào bao, mang theo vô tận sắc bén kiếm mang, tựa như ngang qua thiên địa vô biên tờ MLUA, càng mang theo tuyệt luân lung tùm sắc ý, đánh út về phía xa trốn nhị lão, trong nháy mắt đuổi kịp. Ngăn trở mặt dỗ lão giả phía sau lưng phát lệnh, không chút nghĩ ngợi thôi động sát chiêu, âm trầm lão giả càng là sớm một bộ hành động. Hai người sát chiêu lại kết hợp với nhau, một cái ngưng kết hư không, một cái chủ động xuất kích, y đổ tan giã kiếm mang. Nhưng mà, hai người tự cho là vững chắc, lần nào cũng đúng phối hợp, tại cái này một cái kiếm mang hạ yếu ớt tựa như bã đầu, không chịu nổi một kích, vừa mới va chạm, sơ hở chỗ lập tức bị cắt thành hai nửa, vẫn như cũ cô đọng kiếm khí thừa cơ tràn vào, trà nhẹ qua hai người thân thể. Không, thật ác độc kiếm điện chủ, hội cho chúng ta báo thủ, người, nhất định sau đó đi theo chúng ta. Mặt dỗ lao giả cùng âm trầm lao giả còn tại chạy về phía trước, mai cho đến mấy vạn mét em ở bên ngoài, lực lượng tan hết, bên trên nửa người dưới mới đột nhiên tách ra, vết cắt chỗ không có máu tươi chảy ra, sau một khắc, bên trên nửa người dưới đột nhiên vỡ nát. Cũng là bị chui vào trong cơ thể kiếm khí xoắn thành cho bụi, theo phong mà qua. Hồ Huyễn Lan Lâu Chu kinh hãi xem lấy một màn này. Trước đó nàng hoài nghi, kiếm khí chủ nhân là Nam Hải bài danh 3 vị trí đầu trăm cao thủ, hiện tại xem ra, nào chỉ là 3 vị trí đầu trăm, trước 200 đều có nhiều khả năng. Cũng không biết, người này hội xử trí như thế nào mình, lấy đối phương đáng sợ công lực, nếu là sinh lòng ác ý, chỉ sợ mình càng không cơ hội. Chính tâm nghĩ bách chuyển ở giữa, một cỗ nhu cùng khí tức đem Huyễn Lan Lâu Chu từ dưới đất nâng lên, sau đó một thanh âm truyền đến, Huyễn Lan Lâu Chu, đã lâu không gặp. Người trước mắt ảnh tránh qua, một vị trường thân ngọc lập, thanh sam vô trần, tuấn giật tuyệt luân nhẹ nhàng thiếu niên xuất hiện tại Huyễn Lan Lâu Chu trước mặt, chính ngậm cười nhìn lấy nàng. Ngươi là Thạch công tử Huyễn Lan Lâu Chu thật lâu ngốc trệ, sau đó hơi có chút thất thố dưới đất thấp kêu lên, tay trái che miệng, mang theo cổ vận con mắt có chút trợ to, cái kia giật mình bộ dáng so ban ngày gặp quỷ không khá hơn bao nhiêu. Thực sự không thể trách nàng, muốn trách thì trách xuất hiện người quá ngoài dự liệu, không, Huyễn Lan Lâu chủ xưa nay không nghĩ qua hội là như thế này. Thạch tiểu nhạc cái kia bắt đầu thấy lúc, bất quá là tám giáp địa tiên nhân tài mới nổi, chỉ so với nàng tọa hạ đệ tử hơn một chút. Mà tại nàng liên tiếp đột phá, trở thành đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế bên trong người nổi bật lúc, lại phát hiện, đối phương xa xa đi tại nàng phía trước. Làm nàng không thể làm gì hai đại xấu lão, chống cự không nổi đối phương một kiếm chi uy. Cái này là bực nào điên cuồng sự tình khó mà che giấu chấn kinh chi sắc, hiện lên ở Huyễn Lan Lâu Chu ung dung cao ngạo trên mặt, sau đó là một trận xấu hổ đỏ. Vừa rồi nàng hô đối phương cái gì, tiền bối, trời ạ, cái này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thạch tiểu nhạc cười nói, ngươi thụ thương không nhẹ, nhanh trước chữa thương a dứt lời, cách không thi triển khí kình, mang theo Huyễn Lan Lâu Chu trở về lúc trước động sâu. Nhìn chung quanh vết kiếm, Huyễn Lan Lâu Chu kinh hãi càng sâu, nhưng cũng không có nói chuyện, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt chữa thương, thế nhưng là qua một trận, lại dối dám. Nàng thương quá nặng đi, lấy nàng tốc độ chữa thương, muốn khôi phục ba thành công lực, tối thiểu đến một tháng trở lên, về phần triệt để khôi phục, không có nửa năm nghỉ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là cứu người một chuyện, cấp bách, căn bản vốn không cho trì hoãn. Tinh thần lực âm thầm xâm nhập đối phương trong cơ thể, Thạch tiểu nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng lại bất động thanh sắc. Thạch công tử, ngươi còn nhớ đến Huyễn Lan Lâu cái kia mấy vị cô nương dường như hạ quyết định gì đó. Huyễn Lan Lâu Chu cắn răng thấp giọng nói. Tự nhiên, lệnh đệ tử phong thái đều là vạn người không được một, giáo người khó quên. Đáng tiếc từ khi Vô Nguyên Cung từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thạch tiểu nhạc không khỏi nghĩ tới Bạch Thủy Đình, cái kia đến từ đại hạ trường sinh giáo thất đại thánh nữ một trong, bây giờ ở nơi nào, trôi qua còn tốt chứ Huyễn Lan Lâu chủ đạo, Thạch công tử, ta biết các nàng tung tích, trước mắt các nàng đều bị người bắt lên, ta nguyên muốn cứu các nàng, lại bị hai đại xấu lao truy sát lấy nàng cao ngạo tính cách, nguyên bản sẽ không dễ dàng hướng người xin giúp đỡ, nhất là cầu trợ ơn một tên tiểu bối, nhưng Huyễn Lan Lâu chủ không có khác lựa chọn. Chỉ là gặp đến Thạch tiểu nhạc thờ ơ bộ dáng, Huyễn Lan Lâu Chu đông nhiên lại rất hối hận, gương mặt xinh đẹp thoạt đỏ thoạt trắng, trong lòng vừa thẹn lại tạm. Nói cho cùng, đối phương cùng mình đệ tử chỉ là bình thủy chi duyên, mình lại có tư cách gì, thỉnh cầu hắn trợ giúp. Các nàng bị ai bắt đi, ở nơi nào Thạch tiểu nhạc hỏi. Cái chỗ kia nói không rõ ràng, nhất định phải từ ta dẫn đường. Thôi, Thạch công tử chớ có rước họa vào thân. Huyễn Lan Lâu Chu lắc đầu. Thạch tiểu nhạc âm thầm tốt lời, ngược lại là không nghĩ tới, dạng này một cái cô tuyệt ngạo nghệ nữ tử, hội đối với mình dùng phép khích tướng, nói, ta nhất định phải cứu bọn hắn, bạch cô nương là ta hảo hữu, mặt khác mấy vị sư tỉ muội, vậy cùng ta có qua sinh tử kinh lịch. Lâu Chu chớ có cho là ta lãnh huyết, kỳ thật trong lòng ta rất gấp. Huyễn Lan Lâu Chu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, có mấy lời khó mà mở miệng. Thiên ngoại thần điện vị trí ẩn nấp, nhất định phải từ nàng dẫn đường, có thể nàng trạng thái, chỉ hội cản trở. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đưa cho Huyễn Lan Lâu Chu nửa hạt dược hoàn, đó là bị hắn phân giải chín sinh đan, muốn cứu tiếng người, cũng không cần cự tuyệt, về sau trả lại. Nghe được cái này cường thế lại đạm mạc ngữ khí, Huyễn Lan Lâu Chu trong lòng có chút dị dạng, nhưng vậy khơi dậy ngạo khí, cho là ta không dám ăn à, coi là thật liền lấy qua nuốt xuống. Đan dược vào miệng, Huyễn Lan Lâu Chu thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thế mới biết Thạch Tiểu Nhạc ha ho pho nở dê đến mức nào. Đây rõ ràng là bảo mệnh thánh dược đè xuống tạp nghiệm, Huyễn Lan Lâu Chu toàn lực thôi động cương khí, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, nàng thương thế liền khôi phục sáu thành. Đa tạ Thạch công tử. Huyễn Lan Lâu Chu từ dưới đất đứng lên, thật sâu nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc. Nàng không phải đem lời nói đặt ở bên miệng người, đối phương liên tiếp hai lần đại ân, ghi ở trong lòng là được. Việc này không nên chậm trễ, mang ta đi a Thạch công tử, chỗ kia địa phương quá hung hiểm, ta y tư là, ngươi là có hay không nhận biết cái khác cao thủ, chỉ có tập hợp càng nhiều lực lượng, mới có cơ hội cứu người. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc hiểu lầm Huyễn Lan Lâu Chủ, đối phương chưa hề kích tướng qua hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là cất thỉnh cầu càng nhiều viện trợ ý nghĩ. Cái này là không thể làm gì sự tình, thiên ngoại thần điện điện chủ, khoảng cách cấm kỵ võ đế chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ bằng vào Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không phải đối thủ, mình càng là chống đỡ không qua một chiêu, đi liền là chịu chết. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thạch Tiểu Nhạc đường. Huyễn Lan Lâu Chu gật gật đầu, bay ra hang động đồng thời, liền đem thiên ngoại thần điện đại khái tình huống giới thiệu một bản. Ngươi nói là, điện chủ còn không phải cấm kỵ võ đế. Ngoài điện có tam trọng không nguyên cảnh đại trận. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Là, chúng ta căn bản cường không đánh vào được, với lại dẫn xuất thiên ngoại điện chủ, cũng không có sức hoàn thủ, Thạch công tử nhưng có sư trưởng bằng hữu tương trợ. Huyễn Lan Lâu Chu một mặt mong đợi. Tạm thời tìm không thấy, chính chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc chỉ trả lời một câu. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.